Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 449, nhất định phải đột phá. Góc truyện audio.com, đúng vậy, trận đại chiến này, trước sau cũng chỉ diễn ra trong 10 giây ngắn ngủi, thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Tiếp, kiếm, trong lúc Tiêu Hạo Thiên điên cùng xông về phía trước, trong nội tâm rét lạnh như hàn băng của anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, ẩn ký của bá hoàng kiếm xuất hiện ở trước ngực nhanh chóng nóng dần lên, phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, lập tức bao phủ toàn thân của Tiêu Hạo Thiên. Sau đó liền từ vị trí ngực trái của anh bắt đầu lan tỏa ra toàn thân, Tiêu Hạo Thiên của hiện tại đang trong trạng thái hoàn toàn điên cuồng, dưới tình huống bất chấp tất cả để chiến đấu, kinh mạch trong cơ thể anh giờ phút này đều đang bị luồng ánh sáng màu vàng kia từ từ bao phủ, lan tỏa, mở rộng ra cho đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhưng trạng thái này cũng không phải là dấu hiệu cơ thể đang tiến hành đột phá, thực ra đạt đến cấp đề như bọn họ, mỗi một lần đột phá đều phải trải qua sinh tử, hoàn toàn là sinh tử theo nghĩa đen. Tiêu Hạo Thiên chỉ vừa mới đột phá cấp đế sơ kỳ, lại còn là tiêu hao toàn bộ sức lực mới cưỡng ép bản thân min cưỡng đột phá. Cho nên hiện tại, khoảng cách anh đạt đến cấp đế trung kỳ vẫn còn vô cùng xa xôi, cho dù là tích góp tu vi hay các loại cảm ngộ đại đạo, vẫn đều còn xa mới đủ. Thế nhưng giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn mặc kệ những thứ đó, cho dù lần đột phá cấp bách này cuối cùng sẽ gây ra những tổn hại không cách nào cứu chữa được, anh cũng nhất định phải đột phá. Đùng, 3-4 giây sau đó, trong cơ thể của Tiêu Hạo Thiên liên tiếp truyền ra một loạt tiếng nổ, lớp bảo hộ do cấp đề trung kỳ tạo ra lập tức bị anh chấn cho vỡ nát. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình anh thì quả thực còn xa mới đủ, nhưng dựa vào khí tức và năng lượng của bá hoàng kiếm trên người anh lúc này, miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút tác dụng, nhưng mà việc cưỡng ép dùng lực này cũng khiến cho toàn thân Tiêu Hạo Thiên trên dưới chảy máu đầm đìa. Anh của hiện tại, bất kỳ lúc nào cũng có thể hoàn toàn mất đi ý thức, hơn nữa bản thân còn vừa mới tiến hành đột phá, cho dù không phải là đột phá thực sự. Có thể chỉ mười mấy phút sau, vách tường ngăn cách giữa anh với cảnh giới đề cấp trung kỳ sẽ lần nữa đóng lại. Đồng thời kinh mạch khắp toàn thân cũng sẽ bị lực lượng của cấp đề trung kỳ bạo phát gây ra ảnh hưởng, tạo thành tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi. Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên anh... hoàn toàn không hề để ý, thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Hạo Thiên toàn thân chảy máu, trên người phát ra từng đạo hào quang màu vàng kim rực rỡ, trong tay cầm lấy chiến kiếm, thân kiếm cũng được một lớp ánh sáng màu vàng bao phủ. Một cổ lực lượng của cấp đề trung kỳ từ trên người Tiêu Hạo Thiên tỏa ra, luận về khí thế lại có thể sánh ngang với cường giả cấp đạo chủ đỉnh phong. Toàn bộ điện thiên thần nghe lệnh, giết hết bọn chúng, báo thù cho những huynh đệ đã hy sinh. Giết, tổng quản quân đội của điện thiên thần, hình lão gầm lên một tiếng, hai tay ông ta nắm chặt trường sinh kiểm, vội vã lấy ra một nắm thuốc bí mật nuốt xuống, sau đó lập tức xông lên. Giết, vì những huynh đệ đã chết báo thù. Giết, ám chứng, lục diệt bốn người cũng đã vô cùng tức giận, điên cuồng gào thét, ở phía sau Tiêu Hạo Thiên nhanh chóng. Lao vào chiến đấu, giết, hắc đế cũng không tiếp tục nhiều lời, cưỡng ép phong ấn lại nội thương nghiêm trọng bên trong cơ thể, quay người lại đánh tới. Mà giờ phút này, ở giang xa trong một đoàn ánh sáng trắng hình cầu cực lớn do lực lượng nổ tung tạo thành, từ từ hiện lên bóng dáng của 8 người từ bên trong bước ra. 8 người này chính là cường giả cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Phi Ngưu và Thiết Lang. Đã chết mất 3 người. Tại thời điểm bộ phận quốc phòng linh cầu tự bảo thân thể tiêu hao toàn bộ nguyên khí của quốc gia đồng vô quy tận, 3 tên cường giả cấp đạo chủ xông lên đầu tiên liên bị lực lượng tự bao giết chết tại chỗ, thân thể bị nổ đến nát vụn. Còn dư lại 8 tên cường giả cấp đạo chủ, 4 người là sinh cảnh, 4 người còn lại là tử cảnh. Chẳng qua giờ phút này toàn bộ cường giả sinh cảnh, trong đám bọn họ cũng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy ra được lực lượng của tử cảnh. Mà 4 tên cường giả tu cảnh còn lại, khí lực toàn thân cũng đã giảm đến trình độ của tử cảnh sơ kỳ. Chuyện tiên hiệp hay, hơn nữa bên trong 8 người này, đặc biệt là lão giả cấp đạo chủ sinh cánh hậu kỳ của bộ phận quốc phòng Thiết Lang, vết thương trên người ông ta là nghiêm trọng nhất. Lúc trước ông ta đã từng bị một lão giả bên trong bộ quốc phòng khải chiến hung hăng tự bảo khiến cho bản thân bị thương nặng một lần, giờ phút này lại bị người của điện thiên thần nguyên một đoàn quân tự bảo tập kích. Tổn thương phải chịu lại càng tăng thêm gấp bội. Giờ phút này, cả đám cường giả cấp tôn chủ của hai bộ quốc phòng Thiết Lang và Phi Ngư chỉ vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, bước ra ngoài ngay lập tức. Nhìn thấy khí thế khủng bố của đám người Tiêu Hạo Thiên từ xa áp tới. Tiêu Hạo Thiên toàn thân chảy máu đỏ thẫm, dẫn theo đám người hắc đế, hình lão ám chiến, lục diệt. Quay trở lại tấn công bọn họ, cách chương,